Chương 1671. Trời đất, đặc cách vào đội thủy quân lục chiến. Không biết có phải Diệp Tuệ Văn trời sinh đã thuộc nghề này, hay là trải qua chuyện lần trước khiến cô ta trưởng thành hơn, mà có lúc Nhất Nhiên mới nói có một lần cô ta đã hiểu rồi. Ngược lại đám người Hà Giai Ngọc vẫn cần Lý Kiêu giải thích thêm. Cậu tự nghĩ ra cái này à? Nhân lúc bọn họ huấn luyện, Lý Kiêu thấp giọng hỏi Nhất Nhiên. Nhất Nhiên cười. Cậu đoán xem. Lý Kiêu nhìn ý cười trên khóe miệng cô, đôi mắt trong veo mang theo rất nhiều suy nghĩ. Đều là xuất thân gia đình quân đội, sao cô cầm súng nhiều năm như vậy mà không nghĩ ra, còn Nhất Nhiên lại có thể. Đây chính là chênh lệch. Trước kia cô đã từng thấy không công bằng vì sự chênh lệch này. Tại sao mình ở đội tân binh có thành tích tốt như thế, nhưng cuối cùng người có thể năng kém nhất như Nhất Nhiên lại được phái đi nằm vùng? Bây giờ thì cô cảm thấy Nhất Nhiên hoàn toàn xứng đáng. Trước đây cô luôn cảm thấy thành tích của mình tốt, nhưng thành tích thể năng đâu thể đại diện cho tất cả. Có lẽ thể năng là nền tảng của mọi thứ, nhưng nền tảng không có nghĩa là tất cả. Năng lực lĩnh ngộ mới là thứ then chốt nhất. Giống như Diệp Tuệ Văn lúc này, ngộ tính của cô ta về súng gần như ngang hàng với Lý Kiêu, còn đám người Hà Giai Ngọc thì không. Cùng một câu nói, cùng một động tác, bọn họ lại cần suy nghĩ nhiều lần. Luyện tập mười mấy lần mới có thể hiểu ra được chút ít. Người ta nói cần cù bù thông minh. Nhưng nếu như có ngộ tính cực cao, lại còn chăm chỉ, thế thì người bình thường không thể so sánh được. Mà Nhất Nhiên chính là người như thế. Ánh mắt Lý Kiêu nhìn Nhất Nhiên lúc này đã thay đổi hẳn. Lại đang dạy học à? Đột nhiên một giọng nói cắt ngang giờ nghỉ trưa của bọn họ. Nhất Nhiên và Lý Kiêu đồng loạt nhìn sang. Hóa ra là đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến. Bọn họ đã chuyển xong lô vũ khí đạn dược cuối cùng của buổi sáng rồi. Cơm để ở bên kia, mọi người tự đi lấy đi. Nhất Nhiên nói với các binh lính của đội thủy quân lục chiến và người quân khu 9. Đám người kia rất tự giác đi lên lấy hộp cơm của mình, sau đó tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Bận rộn cả một buổi sáng, bọn họ đã đói bụng lắm rồi. Lúc này, ai cũng ăn như hổ đói. Nhất Nhiên bỗng đứng dậy. Những người ở đây vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm. Cô lặng lẽ đi vòng qua chỗ Diệp Tuệ Văn đang nằm bò giơ súng, sau đó dẫm mạnh lên đầu gối cô ta. Theo lý mà nói, tự dưng bị đạp một cái, nhất định sẽ đau mà kêu lên, hoặc là nhảy lên. Nhưng Diệp Tuệ Văn vẫn không nhúc nhích, giống như là chưa xảy ra chuyện gì. Hình như Nhất Nhiên rất hài lòng. Cô khẽ cong môi cười. Hồi trước, cô cũng từng thử cô ta, nhưng cô ta đã lập tức mắc câu. Nhất Nhiên lập tức thu chân lại rồi ngồi xuống. Mấy người ở đây đều biết cô đang cố ý khảo nghiệm Diệp Tuệ Văn. Nhưng mà... cô chỉ là một nữ binh của đơn vị dự bị mà thôi. Sao lại có mấy phần dáng vẻ của sĩ quan huấn luyện thế? Hơn nữa, cách khảo nghiệm này bình thường sẽ không xuất hiện ở đơn vị dự bị. Chỉ có ở quân khu 9 mới có kiểu huấn luyện hành hạ người như thế này thôi. Khi chưa vào quân đội, rốt cuộc, nữ binh này đã được huấn luyện như thế nào vậy? Bây giờ càng lúc, đội trưởng Lưu càng tò mò về cô. Nhất là dũng khí, coi mình là bia bắn của cô, đúng là làm người ta bội phục. Hơn nữa khoảng thời gian này, anh ta cũng nghe từ chỗ Lý Tông Dũng không ít sự tích liên quan tới nữ binh này. Vì vậy anh ta không ăn cơm mà nói với cô. Tôi hỏi cô chuyện này. Nhâm Nhiên nhìn lướt qua anh ta. Chuyện gì thế? Cô có hứng thú với đội thủy quân lục chiến của chúng tôi không? Anh ta không hề che giấu mà nói ra. Hơn nữa, đang trong thời gian nghỉ trưa nên càng vang hơn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhất Nhiên và đội trưởng Lưu. Chuyện gì thế này? Đội thủy quân lục chiến nhận người ngay trước mặt mọi người à? Đúng vậy, là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Ánh mắt người trong đơn vị dự bị nhìn Nhất Nhiên lập tức thay đổi, y hệt như đang nhìn một binh lính trong đội thủy quân lục chiến. Họ đều hâm mộ và mừng cho cô. Buổi sát hạch mùa hè của cô đã bị hủy bỏ. Nếu tính theo thành tích sát hạch, chắc chắn cô sẽ không vào được đội thủy quân lục chiến. Nhưng bây giờ, có nhiệm vụ này có thể khiến đội thủy quân lục chiến thấy được năng lực của cô, đặt cách cho cô vào, vậy cũng là một chuyện đáng mừng. Lúc này tất cả mọi người đều muốn chúc mừng cô, mà đội trưởng Lưu cũng vui vẻ đợi cô đồng ý. Lại nghe thấy Nhất Nhiên hờ hững nói một câu: không. Khụ khụ. Đội trưởng Lưu và những người đang ăn cơm đều bị sặc. Cái gì? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Nhiếp Nhiên nói không sao? Thật hay giả thế? Đội thủy quân lục chiến là đơn vị tinh anh thế nào? Bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được. Thế mà Nhiếp Nhiên lại từ chối sao? Này, tôi đang nghiêm túc đấy. Không phải nói đùa với cô đâu. Đội trưởng Lưu cũng cảm thấy có lẽ Nhiếp Nhiên nói linh tinh, cho nên vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên nhắc lại: tôi cũng đang nghiêm túc mà. Đội trưởng Lưu lập tức cau mày lại. Tại sao? Đội thủy quân lục chiến có chỗ nào không tốt sao? Không phải các anh không tốt, là tôi không với cao được. Cô bớt chém đi, cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích mới được. Đội thủy quân lục chiến bọn họ là đơn vị tốt thế nào chứ? Thế mà nữ binh này lại còn không muốn. Chuyện đặc cách nhận người này là chuyện trước giờ chưa bao giờ có. Nhiên Nhiên hỏi: chẳng lẽ đội trưởng Lưu quên mất chuyện sát hạch mùa hè của tôi bị hủy bỏ rồi à? Hóa ra là chuyện này. Đội trưởng Lưu vung tay lên: không sao, nếu buổi sát hạch mùa đông của cô không có vấn đề, chúng tôi có thể nới lỏng điều kiện cho thích hợp. Mục đích của sát hạch chính là vì có thể sàng lọc nhân tài, nhưng sát hạch cũng không thể là tiêu chuẩn duy nhất. Hơn nữa, nghe từ chỗ tiểu đoàn trưởng Lý, thì sở dĩ lúc ấy Nhiếp Nhiên bị hủy bỏ việc sát hạch là bởi vì cứu người nên vết thương cũ tái phát, chứ không phải là do cô không có năng lực. Nếu như vì thế mà từ bỏ thì cũng không hợp lý. Đội trưởng Lưu, anh đang đi cửa sau một cách quang minh chính đại đấy. Cẩn thận, mọi người không phục. Nhiếp Nhiên cười nhắc nhở. Cái gì mà đi cửa sau? Cô hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng rất tốt. Riêng điều này đã có thể tăng thêm cho cô không ít điểm rồi. Theo lý thì đội trưởng Lưu đã nói đến thế rồi, thì không có gì mà phải bàn nữa. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên vẫn lắc đầu. Vậy tôi cũng không đi. Tại sao? Bởi vì tôi say sóng. Nhiếp Nhiên trả lời. Đội trưởng Lưu giống như không nghe rõ, hỏi lại một lần. Cái gì? Tôi say sóng. Đội trưởng Lưu tưởng là Nhiếp Nhiên đang kiếm cớ, hơn nữa còn là một cái cớ qua loa, thế là tức đến nỗi đứng phát từ dưới đất lên. Không thể nào, mấy ngày nay ở trên thuyền, cô đâu có nói mình bị say sóng. Cô đừng vì không muốn vào mà bịa ra cái cớ đó. Thấy đội trưởng Lưu nổi trận lôi đình, Nhiếp Nhiên vẫn rất sừng sưng. Anh thấy tôi giống người thích mang tiền đồ của mình ra đùa à? Đội trưởng Lưu thở hổn hển nói. Tôi thấy rất giống. Nhiếp Nhiên bất lực. Tôi say sóng thật, nhất là thuyền nhỏ. Một khi sóng lớn là tôi sẽ nôn không ngừng, cho nên cảm ơn ý tốt của đội trưởng Lưu. Nói rồi cô đứng lên, phủi bụi trên quần áo mình đi xa. Đội trưởng Lưu nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, cau mày lẩm bẩm. Say sóng sao? Lừa tôi à? Làm sao có thể say sóng được? Anh ta vốn tưởng chuyện tiếp nhận Nhiếp Nhiên là một chuyện vô cùng thuận lợi. Nhưng sao cô lại dám từ chối? Hơn nữa đáng chết hơn là cô còn kiếm cái cớ phụng về như vậy. Say sóng, đúng là nực cười. Các binh lính của đội thủy quân lục chiến đang ngồi ăn như hổ đói, cùng với những người đang nghỉ trưa, đều bị câu từ chối dứt khoát của Nhiếp Nhiên làm cho há hốc mồm. Đặc biệt là binh lính quân khu 2, ánh mắt bọn họ nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên đâu chỉ là sùng bái. Hoàn toàn là sắp quỳ lại đến nơi rồi. Trời ơi, đội thủy quân lục chiến đặc cách nhận Nhiếp Nhiên, nhưng Nhiếp Nhiên lại từ chối. Châu bò quá đi mất. Người quân khu 2 thấy đội thủy quân lục chiến đều phải ngẩng đầu nhìn lên, song Nhiếp Nhiên lại chẳng thèm đoái hoài đến. Đúng là Nhiếp Nhiên, phong cách làm việc và suy nghĩ không giống với người bình thường. Những binh lính lão làng của đội thủy quân lục chiến đều nhỏ giọng bàn tán. Đây là lần đầu tiên đội trưởng Lưu của chúng ta chịu thua nhỉ? Trong lời nói của binh lính kia toàn ý cười nhạo. Mấy binh lính ở bên cạnh cũng cười nói. Còn không phải sao? Nhưng mà nữ binh này cũng to gan thật. Thế mà lại không hề do dự, từ chối đội trưởng Lưu của chúng ta. Có lẽ nữ binh này đã sớm nghĩ xong muốn đi đâu rồi. Chắc chắn rồi, nếu không sao có thể thẳng thừng từ chối như thế. Nhưng không biết Cô ấy muốn đi chỗ nào? Ngay cả đội thủy quân lục chiến cũng từ chối cơ mà. Người bên cạnh than thở. Chỉ sợ là nơi tốt hơn đội thủy quân lục chiến thôi. Nhưng không phải bài sát hạch mùa hè của cô ấy bị hủy bỏ rồi à? Chẳng lẽ đơn vị dự bị vì cô ấy mà cho thi bù một lần nữa thật sao? Một nam binh hỏi. Thật ra, dù không thi bù, thì chỉ riêng thành tích của nhiệm vụ nằm vùng lần này, cộng với thành tích sát hạch mùa đông, cũng đủ để cô ấy thuận lợi vào bất cứ đơn vị nào rồi. Cũng đúng. Đáng tiếc, nữ binh giỏi như vậy mà lại không vào đội thủy quân lục chiến chúng ta. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Hạt giống tốt lại có ngộ tính cao, vào đội thủy quân lục chiến, tuyệt đối là một thợ lặn xuất sắc. Lúc đám binh lính này đang cảm thán, Phương Lượng và Uông Tư Minh ngồi ở bên cạnh cũng cau mày lại. Vừa nãy lúc đội trưởng Lưu mời Nhiếp Nhiên, bọn họ cũng nghe thấy, trong lòng rất vui vẻ và kích động. Bọn họ nghĩ mặc dù Nhiếp Nhiên không qua được bài sát hạch, nhưng đội thủy quân lục chiến đồng ý đặc cách nhận cô là một chuyện rất tốt. Càng tốt hơn nữa chính là bọn họ còn có thể gặp Nhiếp Nhiên và cùng huấn luyện với nhau. Nhưng kết quả... Tại sao? Chị Kiêu, tại sao chị Kiêu phải từ chối lời mời tốt như thế? Không chỉ có Phương Lượng và Uông Tư Minh không hiểu, ngay cả đám người Hà Giai Ngọc cũng không hiểu. Ở trong mắt bọn họ, đây là cơ hội nghìn năm có một, nếu như bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Lý Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiếp Nhiên. Có lẽ là chí hướng của cô ấy không nằm ở chỗ này. Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên quen nhau từ lúc ở đội Tân Binh, tính ra cũng đã mấy năm rồi. Ít nhiều, cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ và cách làm của Nhiếp Nhiên. Trên thực tế, ngay từ đầu, Nhiếp Nhiên đã sống với Dương Thụ ngày đó, đều thuộc kiểu người không mục đích. Cô không có hứng với quân đội. Đối với nghề quân nhân này, cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ. Với việc kiến công, lập nghiệp lại càng không cần nói đến. Nhưng từ sau khi ở quân khu 2 về, cô lại đột nhiên thay đổi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được cô đã có mục tiêu rồi. Hơn nữa, cô còn liều mạng như vậy. Chỉ sợ... Có thể mục tiêu của chị ấy rất cao. Hà Giai Ngọc kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ đội thủy quân lục chiến cũng không lọt được vào mắt chị ấy à? Câu này khiến mấy người Nghiêm Hoài Vũ cau mày lại. Đội thủy quân lục chiến còn không thể lọt vào mắt cô. Vậy rốt cuộc là đơn vị nào mới có thể được cô để ý? Có một điểm quan trọng nhất. Nếu như mục tiêu của Nhiếp Nhiên cao đến thế, bọn họ phải đuổi theo thế nào? Qua lần nhiệm vụ này, Nhiếp Nhiên có thể tăng điểm. Hơn nữa, năng lực của cô không kém. Nhất định có thể vào được đơn vị cô muốn. Nhưng bọn họ không có điểm gì để thêm cả. Tất cả đều dựa vào thành tích sát hạch của mình. Thành tích đó làm sao có thể so với Nhiếp Nhiên? Cứ thế này, chẳng phải là sắp phải mỗi người đi một ngả à? Vẻ mặt Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ trở nên nặng nề. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Lý Tông Dũng và sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị đi tới chuẩn bị ăn cơm. Thấy đội trưởng Lưu thở hổn hển, ông tò mò hỏi. Hình như đội trưởng Lưu không vui lắm. Một binh lính của đội thủy quân lục chiến cười trêu. Tiểu đoàn trưởng Lý, đội trưởng Lưu đâu có phải là không vui lắm, mà là vô cùng không vui. Hiếm có lúc được nghỉ ngơi thoải mái, Lý Tông Dũng ngồi xuống vừa ăn cơm, vừa tán gẫu. Tại sao thế? Ai trêu đội trưởng Lưu của các cậu vậy? Binh lính kia trêu chọc. Phải hỏi Nhiếp Nhiên của đơn vị ngài rồi. Bọn họ chưa bao giờ thấy đội trưởng Lưu bực bội thế này. Thật sự là rất buồn cười. Nhiếp Nhiên sao? Nhiếp Nhiên làm sao? Lý Tông Dũng vừa mới hỏi xong, những binh lính kia đều không nói gì mà chỉ cười nhìn đội trưởng Lưu. Ánh mắt xem kịch hay kia khiến đội trưởng Lưu không nhịn được nữa. Tiểu đoàn trưởng Lý, nữ binh kia không muốn vào đơn vị của chúng tôi. Anh nói xem, đơn vị chúng tôi kém chỗ nào? Không phải hai binh lính kia của các anh cũng sống vui vẻ ở chỗ chúng tôi sao? Lý Tông Dũng kinh ngạc hỏi. Cậu nói với cô ấy rồi à? Đội trưởng Lưu gật đầu, tức giận nói. Đúng vậy, tôi nói với cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại nói không muốn. Anh ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Lần này Lý Tông Dũng cũng hết cách. Tôi đã nói với cậu rồi, Cô ấy sẽ không tới đội thủy quân lục chiến của các cậu đâu. Sao cậu cứ không tin hả? Thằng nhóc kia không ở đội thủy quân lục chiến. Làm sao cô có thể đến đó được? Một nhiệm vụ nằm vùng đã khiến bọn họ gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Lúc này còn muốn bọn họ vào đơn vị khác nhau. Thế thì đáng thương quá. Anh nói xem, rốt cuộc đội thủy quân lục chiến chúng tôi có chỗ nào không tốt? Không phải các anh không tốt, mà là cô ấy không muốn đi. Tôi cũng không làm sao được. Thấy Lý Tông Dũng bất lực, đội trưởng Lưu giận đến nỗi không nói được gì. Ngoại trừ đội trưởng Lưu ra, còn có một người cũng đang vô cùng điên tiết. Đó chính là Nhiếp Thành Thắng. Ông ta sầm mặt lại, bước nhanh đuổi theo Nhiếp Nhiên. Thấy vẻ mặt bất thiện của ông ta, những người xung quanh đều dừng cười. Ngay cả đội trưởng Vu của quân khu 9 cũng cau mày lại. Tuy Nhiếp Thành Thắng là cha của Nhiếp Nhiên, nhưng từ sau cái tát kia và việc kết thúc cứu viện trước thời hạn, bọn họ đều không đánh giá cao sư đoàn trưởng Nhiếp này. Ngay cả con gái ruột của mình cũng không cứu. Nói thật, bọn họ rất khó tưởng tượng lúc ở nhà Nhiếp Nhiên bị đối xử thế nào. Sư đoàn trưởng Nhiếp đuổi theo rồi, liệu chị Nhiên có xảy ra chuyện gì không? Hà Danh Ngọc nhỏ giọng hỏi Lý Kiêu. Chắc là không đâu. Giọng nói của Lý Kiêu thoáng do dự. Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ đứng lên, định đi theo, nhưng chưa kịp đi thì họ đã nghe thấy tiếng ho khụ khụ. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, Lý Tông Dũng đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt uy nghiêm, khiến hai người bọn họ chỉ có thể đứng lại. Yên tâm đi, Nhiên Nhiên không sao đâu. Kiều Duy khẽ nói một câu bên tai bọn họ, sau đó ấn hai người về chỗ. Nhưng rõ ràng bầu không khí đã thay đổi, hoàn toàn không còn cảm giác thoải mái như vừa rồi nữa. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Nhiếp Nhiên. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tuy Nhiếp Nhiên từ chối lời mời của đội trưởng Lưu, nhưng anh ta vẫn rất yêu thích nữ binh này, cho nên anh ta thật lo khi một mình cô đối mặt với Nhiếp Thành Thắng. Có cần đi xem không? Thấy đội trưởng Lưu lo lắng, Lý Tông Dũng vẫn rất bình tĩnh. Không sao, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Ông hiểu rất rõ cô thông minh thế nào. Ở trước mặt người ngoài, có lẽ cô không tiện làm gì. Nhưng vào lúc hai cha con ở sau cánh cửa đóng kín, chỉ sợ Nhiếp Thành Thắng căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Nhiên. Mà trên thực tế, đúng là Nhiếp Thành Thắng không phải là đối thủ của cô. Ông ta đuổi theo sau, quát về phía Nhiếp Nhiên một tiếng. Nhiếp Nhiên! Sau đó ông ta đi nhanh đến trước mặt cô, mắng cô một trận. Có phải con bị điên rồi không? Đội thủy quân lục chiến là cơ hội tốt thế nào? Tại sao phải nói mình say sóng? Không có ai đứng xem, quả nhiên Nhiếp Nhiên không ngoan ngoãn như trước nữa. Chuyện tôi say sóng là sự thật. Chẳng lẽ 18 năm qua, sư đoàn trưởng Nhiếp vẫn không biết chuyện này à? Làm sao Nhiếp Thành Thắng có thể không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của cô? Sắc mặt ông ta lập tức đen sì. Ông ta chỉ vào mặt cô, nổi giận nói. Con có biết mình đang nói chuyện với ai không? Con đừng tưởng Lý Tông Dũng giúp con thì con sẽ không sao. Ba nói cho con biết, bây giờ con phải đồng ý cho ba. Nếu không đợi về rồi, ba sẽ tính cả gốc lẫn lãi với con. Tôi say sóng thật, tôi không nói đùa với ngài. Nhiên Nhiên không hề sợ hãi. Nhưng Nhiếp Thành Thắng hoàn toàn không nghe. Ông ta vung tay lên. Ba mặc kệ con say sóng hay say xe, lập tức quay lại đồng ý cho ba. Ngay lập tức. Nói rồi ông ta liền tiến lên, nắm lấy bà vai cô, ép cô quay lại. Nhiếp Nhiên thấy ông ta bấu vào cái vai bị thương của mình, thì thầm cười lạnh trong lòng. Đây đúng là chuyện cha ruột mới làm được. Cô giữ lấy cổ tay ông ta, khẽ vặn một cái. Đợi ông ta bị đau, buông tay ra, thì cô cũng thả tay. Mày dám động thủ với tao à? Mày... Nhiếp Thành Thắng không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ đối xử với mình như vậy. Ông ta giận dữ giơ tay lên. Lúc ông ta chuẩn bị đánh xuống, Nhiếp Nhiên không đứng im ở đó giống như lần trước nữa, mà nhanh chóng giơ tay ra, dễ dàng giữ lấy tay ông ta. Cô khẽ cong khóe miệng lên. Vẫn đánh à? Cái tát ngày hôm trước mới vừa khỏi, ngài đợi hai ngày nữa rồi hẵng tát tiếp. Nói rồi cô hất tay Nhiếp Thành Thắng ra, khiến ông ta lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Phản rồi, đúng là muốn lật trời đến nơi rồi. Rõ ràng trước đó nó ngoan ngoãn là thế, bày ra dáng vẻ con gái hiếu thuận là thế. Thế mà bây giờ nó lại dám ngăn lại, thậm chí còn hất tay mình ra. Nhiếp Thành Thắng tức giận ra mặt, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn ung dung nhắc lại với ông ta một lần nữa. Còn nữa, tôi nói tôi không muốn đi. Nhiếp Thành Thắng lập tức đặt trọng tâm lên chuyện vào đội thủy quân lục chiến. Ông ta mắng cô. Chuyện này mày nói không muốn là không muốn chắc. Mày có biết đội thủy quân lục chiến đặc cách nhận mày là cơ hội nghìn năm có một không? Mày nhất định phải đi. Nhưng tôi say sóng, dù vào rồi cũng sẽ bị đuổi ra. Lý do này của Nhiếp Nhiên đối với Nhiếp Thành Thắng mà nói, căn bản không được tính là lý do. Ông ta nói mà không hề quan tâm. Vậy thì luyện cho tao, luyện đến khi nào không say nữa thì thôi. Tóm lại, mày nhất định phải vào đội thủy quân lục chiến. Một khi mày vào đội thủy quân lục chiến thì sẽ có lợi ích cực lớn đối với nhà họ Nhiếp và với em trai mày. Nhà họ Nhiếp, nhà họ Nhiếp, nhà họ Nhiếp. Nhiếp Nhiên nghe thấy mấy chữ này, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sớm muộn cũng có một ngày, cô nhất định phải hủy hoại nhà họ Nhiếp, hủy hoại Nhiếp Thành Thắng. Tôi nói không đi là không đi. Giọng cô cũng lập tức trở nên lạnh lùng. Nhưng Nhiếp Thành Thắng làm chủ gia đình, làm sư đoàn trưởng quen rồi, đâu có đến lượt Nhiếp Nhiên từ chối. Ông ta cương quyết ra lệnh. Chuyện này là do tao quyết, bây giờ mày phải đồng ý cho tao. Nhiếp Nhiên dừng một lát sau đó hỏi. Dựa vào cái gì? Nhiếp Thành Thắng trả lời như chuyện đương nhiên. Dựa vào việc tao là ba mày. Nhiếp Nhiên lấy được câu trả lời mình mong muốn, cô nở nụ cười châm biếm. Ba tôi sao? Nghe nói lúc cứu viện tôi, hình như ba tôi là người đầu tiên yêu cầu dừng tìm kiếm cứu con gái ruột của ông ta. Mặt Nhiếp Thành Thắng hơi biến sắc. Tao... Đây là chuyện một người ba nên làm mà, từ bỏ tìm kiếm cứu người, mặc kệ tính mạng của con gái mình, để cho nó chết đi. Thấy nụ cười châm biếm của cô, Nhiếp Thành Thắng trở nên lung túng. Nhiếp Nhiên bước từng bước tới, nhẹ giọng hỏi một câu. Tôi rất muốn biết, nếu như là Nhiếp Dập không rõ sống chết, liệu ngài có dừng tìm kiếm, có vứt bỏ nó, có trơ mắt nhìn nó chết không? Từng tiếng chất vấn của cô khiến Nhiếp Thành Thắng không thể trả lời. Ông ta lui về phía sau một bước nhỏ. Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt bất an của ông ta thì khẽ cười ra tiếng, mang theo tự giễu và thất vọng. Cũng đúng thôi, tôi hỏi nhiều rồi. Em trai là tính mạng của ngài, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Nói xong nụ cười biến mất trên khóe miệng cô, khuôn mặt cô giống như băng lạnh, dửng dưng đi qua ông ta. Lúc cô trở lại trong tầm mắt mọi người, Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ đều chạy lên hỏi. Sao rồi? Ông ta có đánh cô không? Cô có bị thương không? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt cô, sợ cô lại bị thêm một cái tát nữa. Không sao, tôi không bị sao cả. Nhiếp Nhiên mỉm cười, trấn an bọn họ. Mọi người thấy trên mặt cô không có dấu vết bàn tay thật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên Nhiếp Nhiên lại kinh ngạc, kêu lên một tiếng. Tiểu đoàn trưởng! Tất cả mọi người lập tức chuyển tầm nhìn lên Lý Tông Dũng. Ngay cả Lý Tông Dũng cũng giật mình, dừng ăn. Lý Tông Dũng còn lên tiếng hỏi. Nhiếp Nhiên đã đi qua Diệp Tuệ Văn, ném lại một câu. Cô thua rồi. Hóa ra Nhiếp Nhiên là cố ý kiểm tra Diệp Tuệ Văn. Mà Diệp Tuệ Văn cũng mắc bẫy thật. Cô ta đang nghiêng đầu nhìn Lý Tông Dũng. Làm lại. Diệp Tuệ Văn không phục, điều chỉnh lại tư thế định làm một lần nữa. Cô thua rồi, còn làm cái gì nữa? Nhớ trở về đơn vị, giặt áo khoác một tuần cho tôi. Nhiếp Nhiên cười híp mắt, trông như một con cáo nhỏ. Người xung quanh nghe thấy thế mới hiểu ra họ đang đánh cược. Chẳng trách vừa nãy Nhiếp Nhiên dẫm vào chân cô ta. Cược thêm một lần nữa, cược giặt áo khoác 2 tuần, được chứ? Diệp Tuệ Văn cho là Nhiếp Nhiên không thích giặt quần áo, nên cố ý nói thế. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại xua tay. Không cần, cùng lắm chỉ cần 1 tuần nữa là tôi có thể tự giặt quần áo rồi, không cần 2 tuần. Diệp Tuệ Văn nghe được lý do thì nghẹn họng, tức đến đau phổi. Người xung quanh cũng bật cười, ngay cả Lý Tông Dũng cũng của trách. Con nhóc này, cứ bắt nạt bọn họ đi. Nhiếp Nhiên cười híp mắt, chỉ vai mình, nói. Tôi là bệnh nhân, là bọn họ yêu thương chiến hữu thôi. Câu nói thế khiến Lý Tông Dũng luôn uy nghiêm cũng phải bật cười, không ngừng lắc đầu. Mọi người đều nhìn ra được Lý Tông Dũng đối xử khác biệt với Nhiếp Nhiên, đặc biệt là khi ông gọi cô là con nhóc này. Không phải tất cả mọi người đều được vị tiểu đoàn trưởng này xưng hô thân thiết đến thế. Khi hai người họ nói chuyện và trêu chọc nhau, luôn giống như kiểu nói chuyện thường ngày giữa người lớn và con cháu. Quan trọng nhất chính là, ở trước mặt Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên đã thu bớt lại sự ngang ngạnh và bướng bỉnh của mình. Có thể nhìn ra được, trong lòng Nhiếp Nhiên rất tôn kính Lý Tông Dũng. Đội trưởng Lưu phát hiện ra điều này, lập tức lén nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng Lý, nói thật, nữ binh này tốt lắm. Đơn vị chúng tôi cũng thành tâm thành ý, muốn tuyển cô ấy. Hay là anh nói giúp tôi đi? Lý Tông Dũng mỉm cười lắc đầu. Nếu cậu bảo tôi nói giúp với người khác thì không vấn đề. Nhưng mà cô ấy, tôi phải bó tay thôi. Đội trưởng Lưu vốn còn tràn đầy hy vọng, lập tức sụ mặt xuống. Anh ta sốt ruột hỏi. Tại sao lại không làm gì được? Cô ấy là lính của anh. Chẳng lẽ ngay cả lời anh mà cô ấy cũng không nghe à? Lý Tông Dũng gật đầu. Ừ, không nghe. Cái gì? Lần này đội trưởng Lưu kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Ngay cả lời tiểu đoàn trưởng mà Nhiếp Nhiên cũng không nghe. Cô muốn nghịch thiên à? Lý Tông Dũng giống như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của anh ta. Ông nói chân thành. Đội trưởng Lưu, có câu rằng dưa hái xanh không ngọt. Con bé này nóng tính. Nếu như nó không thật tâm thật ý muốn vào đơn vị của cậu, vậy chỉ sợ đơn vị các cậu và cậu sẽ phải gặp họa mất. Đội trưởng Lưu trợn tròn mắt. Anh nói gì thế? Chẳng lẽ tôi còn không quản được một nữ binh à? Lý Tông Dũng nghiêm túc gật đầu. Cậu thật sự không khống chế nổi con nhóc này đâu. Đội trưởng Lưu im lặng một lúc, sau đó hít sâu một hơi, nói. Vậy được rồi, thế anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy muốn vào chỗ nào? Nếu nơi đó mạnh hơn đội thủy quân lục chiến thì tôi phục. Lý Tông Dũng cười chỉ Nhiếp Nhiên. Chuyện này cậu phải hỏi cô ấy. Hỏi thì hỏi. Đội trưởng Lưu đi về phía Nhiếp Nhiên đang ngồi trêu Diệp Tuệ Văn. Nhiếp Nhiên, nếu cô không muốn vào đơn vị của chúng tôi, vậy thì tôi cũng không cưỡng cầu. Nhưng tôi muốn biết, cô không tiếc từ chối đội thủy quân lục chiến, rốt cuộc là muốn vào đơn vị nào? Nhiếp Nhiên ngước mắt lên cười. Đội trưởng Lưu, ham tìm tòi thế này từ khi nào vậy? Từ lúc bị cô xem thường. Đội trưởng Lưu khoanh hai tay trước ngực, tức giận nói. Cô nói đi, nếu như nơi đó thật sự mạnh hơn đội thủy quân lục chiến, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhiếp Nhiên cũng thản nhiên nói với đội trưởng Lưu. Quân khu 9. Tất cả mọi người xung quanh lập tức yên tĩnh. Không biết là đội trưởng Lưu quá kinh ngạc hay là đứng quá xa, không nghe rõ, anh ta lại hỏi một lần nữa. Cô nói cái gì? Nhiếp Nhiên quét mắt qua anh ta, nhắc lại từng chữ. Tôi nói, tôi muốn vào quân khu 9. Lần này cô nói rất rõ ràng, giọng nói rất vang. Hai cái tay đang khoanh trước ngực của đội trưởng Lưu vì câu này của cô mà vô thức buông xuống. Hà Giai Ngọc và Diệp Tuệ Văn bị dọa không cầm nổi súng, ngẩn ra nhìn Nhiếp Nhiên. Quân khu 9 sao? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Thế mà Nhiếp Nhiên lại muốn vào thẳng quân khu 9. Tất cả mọi người đều biết, mặc dù quân khu 9 cũng mở cửa với đơn vị dự bị, kết nạp lính mũi nhọn, nhưng về cơ bản, không ai có thể đạt được yêu cầu của quân khu 9. Phần lớn quân khu 9 đều thu nhận người từ đội thủy quân lục chiến, cùng với những binh lính đã huấn luyện rất lâu của những đơn vị đặc chủng khác. Có thời gian huấn luyện và năng lực đầy đủ mới có thể vào quân khu 9. Nhưng Nhiếp Nhiên lại muốn vào thẳng đó sao? Lý tưởng to lớn quá. Lúc tất cả mọi người đều ngẩn ra, thì nam binh mặt dày quân khu 9 lại phá lên cười. Nhóc con đúng là có mắt nhìn. Thế mà muốn vào đơn vị chúng tôi. Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng rất bình thường. Quân khu 9 chúng tôi đúng là vô cùng xuất sắc. Lúc này đội trưởng Lưu đã hoàn hồn lại. Cô đùa cái gì thế? Không phải cô nói cô say sóng à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Đúng vậy. Cô say sóng thì làm sao bọn họ có thể cần cô được? Đội trưởng Lưu càng lúc càng có cảm giác mình bị đùa giỡn. yêu cầu đối với binh lính của quân khu 9 nghiêm khắc hơn đội thủy quân lục chiến nhiều. Nhiếp Nhiên bị say sóng, còn không qua được chỗ bọn họ, huống hồ là quân khu 9. Đội trưởng Lưu nói đúng, người quân khu 9 cũng không thể ngồi trên thuyền nôn không ngừng được. Nam binh kia gật đầu phụ họa. Nhiếp Nhiên cười nói. Yên tâm, trước khi vào quân khu 9, tôi nhất định sẽ chữa được bệnh này. Lần này đội trưởng Lưu càng thêm nôn nóng. Nếu cô chữa được rồi, vậy tại sao không vào đội thủy quân lục chiến chúng tôi? Nhiếp Nhiên trả lời như chuyện đương nhiên. Nếu đã chữa được rồi, tại sao tôi không hướng đến mục tiêu vào quân khu 9? Cô... Đội trưởng Lưu nghẹn họng, tim gan phế phổi đều đau tức. Anh ta cảm thấy mình giống như tiểu đoàn trưởng Lý nói, không thể khống chế nổi nữ binh này. Anh ta bực bội suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hớn hở nói với cô. Nhưng bài sát hạch mùa hè của cô bị hủy bỏ rồi, quân khu 9 sẽ không nới lỏng điều kiện cho cô đâu. Yêu cầu tuyển người của quân khu 9 cao như vậy, cô không có thành tích sát hạch mùa hè, làm sao có thể vào được? Hơn nữa, quân khu 9 cũng không thể vì nhiệm vụ cướp biển này của cô mà đặc cách được. Đối với bọn họ mà nói, thành tích của Nhiếp Nhiên chỉ có thể coi là bình thường, không phải xuất sắc nhất. Nhiếp Nhiên trầm ngâm gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đội trưởng Vu ngồi đối diện, mỉm cười nói. Cho nên tôi quyết định liều một phen trong kỳ sát hạch mùa đông. Đội trưởng Lưu hừ một tiếng. Liều một phen sao? Dáng người nhỏ bé của cô có thể liều được thế nào? Còn nữa, cho dù cô có vào được đó, thì có thể chịu đựng được bao lâu? Huấn luyện trong đó vô cùng gian khổ, không khác gì hành hạ người ta. Đến lúc đó bị ép rút lui, bị hụt hẫng, còn không bằng tới đơn vị của chúng tôi. Anh ta nói một đống lời uy hiếp hù dọa, suy cho cùng cũng là vì muốn kéo cô đến đội thủy quân lục chiến. Lý Tông Dũng nghe thấy đội trưởng Lưu nói thế thì âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ là đội trưởng Lưu không biết tính Nhiếp Nhiên nên mới nói thế. Nếu như biết rồi, chắc chắn anh ta sẽ không lãng phí nước miếng nữa. Đừng nói quân khu 9 hành hạ người, cho dù là địa ngục nhân gian, cô cũng sẽ đi đến đó. Quả nhiên Nhiếp Nhiên nhìn đội trưởng Vu nói thẳng. Không sao, bị đuổi thì tôi vào quân khu 9 làm lính cấp dưỡng. Tôi nghĩ tiêu chuẩn làm lính cấp dưỡng chắc không cần cao lắm nhỉ. Đội trưởng Lưu giận đến nỗi hít mạnh một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cô nhất định phải vào quân khu 9 đúng không? Xem thường đội thủy quân lục chiến chúng tôi đúng không? Thấy đội trưởng Lưu sắp bị mình làm cho giận đến điên lên rồi, Nhiếp Nhiên mới cười nói với anh ta. Tôi không hề nói như vậy, nhưng nếu anh cứ nhận định như thế thì tôi cũng chẳng làm sao được. Câu này hoàn toàn làm đội trưởng Lưu giận đến nỗi không nói gì được nữa. Anh ta chỉ có thể che trái tim đau đớn của mình rời trận. Tôi nói với cậu rồi mà, cậu không khống chế được con nhóc này đâu. Vì sức khỏe của mình, cậu đừng nhận nó thì hơn. Lý Tông Dũng cười nói. Đội trưởng Lưu rất muốn kháng nghị, nhưng anh ta không thể không thừa nhận rằng mình không khống chế được nữ binh này. Vì vậy, anh ta rất bực bội ngồi đó không nói gì. Nhưng đội trưởng Lưu rời trận không có nghĩa là không còn ai ra trận. Nam binh quân khu 9 kia đứng lên, trước ánh mắt của mọi người, anh ta làm như rất thân quen ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, cười cợt nhả. Có cần tôi dạy cô mấy chiêu để cô thành công vào quân khu 9 không? Những người khác nghe thấy đều kinh hãi há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn hai người bạn họ. Nhiếp Nhiên đúng là may mắn muốn chết. Đầu tiên là đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến đặc cách muốn nhận cô trước thời hạn, sau đó là binh lính quân khu 9 đích thân đến dạy cô làm thế nào để có thể vào quân khu 9. Đãi ngộ này đúng là khiến những binh lính ở đây thèm khát ghen tị. Sao bọn họ không có năng lực và may mắn như Nhiếp Nhiên chứ? Những binh lính kia đều đợi Nhiếp Nhiên xin chỉ giáo, sau đó còn học mót mấy chiêu. Cho dù bọn họ không vào được quân khu 9, nhưng nói không chừng có thể vào những đơn vị lý tưởng khác. Lúc những binh lính kia đang mỏi mắt trông đợi, Nhiếp Nhiên lại dừng dưng, nghiêng đầu cười khẽ với anh ta. Muốn làm thầy thì có phải trước tiên cũng nên tự giới thiệu không? Nam binh kia búng tay đánh tách, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Lý tên Vọng. Cô gọi tôi Lão Lý là được rồi. Còn người kia thì chắc chắn cô biết rồi, Lão Phùng, tên Chí, cô cứ gọi anh ta tên điên là được. Nhiêm Nhiên làm ra vẻ trầm tư, một lúc sau mới nói. Gọi anh ta là tên điên, thế thì làm sao có thể gọi anh là Lão Lý được? Bình thường hai người đều dính với nhau như hình với bóng, vậy phải phối hợp với nhau. Nếu đã gọi anh ta là tên điên, thì phải gọi anh là Quả Mận mới đúng. Cô vừa dứt lời, không biết là ai phụt cơm ra ngoài trước, sau đó những tiếng cười lớn thi nhau vang lên. Ha ha, Mận, ha ha. Nhiếp Nhiên, cô thắng rồi. Nhiếp Nhiên, hay lắm. Nhiếp Nhiên, câu này của cô đúng là tuyệt cú mèo. Lợi hại. Những binh lính quân khu 9 kia cười nghiêng ngả, hơn nữa còn nhao nhao giơ ngón tay cái lên với Nhiếp Nhiên. Ngay cả Lão Phùng cũng khẽ cong khóe miệng lên. Lý Vọng bị bọn họ cười nhạo thì giận điên lên. Lượn, mấy người ầm ĩ cái gì hả? Sau đó anh ta nói với Nhiếp Nhiên. Tôi nói này, cô còn chưa bái sư mà đã không tôn trọng đạo lý như vậy à? Có tin tôi không nhận cô không hả? Nhiếp Nhiên nhún vai. Ồ, vậy cũng không sao. Không sao? Ha, cô có biết thi vào quân khu 9 khó thế nào không? Cái đồ sát hạch mùa hè ăn trứng ngỗng như cô, nếu muốn được nhận ngay nhờ thành tích sát hạch mùa đông thì còn khó hơn lên trời. Bây giờ tôi dạy cô mấy chiêu là đang giúp cô hiểu không hả? Thế mà cô còn dám trêu ghẹo tôi, hừ. Lý Vọng bày ra dáng vẻ nghĩ cho cô mà bị cô làm tổn thương. Nhiêm Nhiên liếc anh ta một cái, thấy anh ta cố làm ra vẻ đau khổ, liền lạnh lùng nói. Nếu như nhờ anh dạy mấy chiêu thì tôi có thể thi vào, thế thì quân khu 9 cũng dễ vào quá rồi. Cô đâu có ngốc, tuy cô chưa từng nghe thấy Hoắc Hoành nhắc đến quân khu 9, Lý Tông Dũng cũng chưa hề nói kỹ với cô về nơi đó. Nhưng từ trong lời nói của đội trưởng Lưu là có thể biết được quân khu 9 là một nơi vô cùng hà khắc với binh lính. Làm sao có thể dùng vài chiêu của anh ta là có thể đối phó được. Các binh lính quân khu 9 ngồi đối diện vẫn chưa hết buồn cười vì cái tên Mận. Bây giờ nghe thấy cô nói vậy, vừa cười vừa nói. Ha ha, đúng thế. Dùng một hai chiêu mà thi vào được. Cậu nghĩ Nhiếp Nhiên ngốc à? Dễ bị cậu lừa như vậy à? Mận này, xem ra kế hoạch làm thầy của cậu không thành công rồi. Đúng vậy. Nói không chừng, chỉ số thông minh của Nhiếp Nhiên còn cao hơn cả cậu đấy. Nhắc tới vấn đề chỉ số thông minh liên quan đến Tôn Nghiêm, Lý Vọng lập tức vỗ ngực nói. Đùa nhau à? Chỉ số thông minh của cô ấy làm sao có thể hơn tôi được? Tôi đây... Anh ta còn chưa nói hết mấy lời tự luyến, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên kịp thời nói chen vào một câu. Quả Mận có chỉ số thông minh à? Mọi người lại cười ầm lên. Nam Minh kia vội vàng chữa lại. Đúng, tôi lỡ lời. Quả Mận không có chỉ số thông minh. Ha ha. Cô dậu đổ bìm leo đúng lúc đúng chỗ như vậy, khiến đám binh lính kia cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt. Nếu như từ Mận vừa rồi khiến Lý Vọng tức giận đến nỗi không biết làm sao, thế thì lần này có thể nói là giận đến xanh mặt. Nhiếp Nhiên! Anh ta kháng nghị kêu lên một tiếng. Nhưng rõ ràng câu này không có bất cứ tác dụng gì với Nhiếp Nhiên. Cô vô tội hỏi. Tôi nói sai cái gì à? Dáng vẻ đó muốn bao nhiêu thuần khiết có bấy nhiêu thuần khiết. Ánh mắt kia muốn bao nhiêu trong trẻo có bấy nhiêu trong trẻo. Các binh lính quân khu 9 lắc đầu liên tục. Không, hoàn toàn chính xác. Nhiêm Nhiên và các binh lính quân khu 9 bên sướng bên họa như thế khiến Lý Vọng hoàn toàn vô vọng. Anh ta nghiến răng, tức giận thầm mắng đám chiến hữu không có nhân tính này, đồng thời cũng yên lặng rơi lệ. Sao tự dưng mình lại chủ động chạy lên cho cô ngược thế này? Biết rõ cô khó đối phó mà mình còn tất tả chạy lên. Anh ta còn chưa thấy rõ vết xe đổ của đội trưởng Lưu trước đó à? Đúng là mù mà. Đội trưởng Lưu ngồi ở bên cạnh Lý Tông Dũng, ban đầu còn nén giận. Lúc này, thấy Lý Vọng thảm hại trở về đội ngũ của mình thì cũng bật cười. Không thể không nói, miệng lưỡi cô gái này đúng là bén nhọn, thật sự có bản lĩnh làm người ta tức chết. Giống như Lý Tông Dũng nói, mình nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân. Cô gái này mình không chịu nổi. Trải qua mấy trận cười đùa thoải mái của Nhiếp Nhiên, bầu không khí cũng lập tức trở nên vui vẻ. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Nghiêm Hoài Vũ nói với cô. Tiểu nhân tử, cô muốn vào quân khu 9 thật à? Ừ. Nghiêm Hoài Vũ nhắc nhở. Nơi đó rất khổ cực, rất phi nhân loại. Tôi biết. Nghiêm Hoài Vũ cau mày lại. Cô biết còn muốn đi sao? Nhiêm Nhiên kín đáo thả lưỡi câu. Tôi có lý do nhất định phải đi. Không ngoài dự đoán, con cá này cắn câu rồi. Nghiêm Hoài Vũ nói. Lý do gì? Nhiêm Nhiên cố tình làm ra vẻ thần bí, dịch lại gần nói vào tai anh ta. Nghe nói nam binh quân khu 9 đều rất xuất sắc. Tôi muốn tìm một anh bạn trai. Nghiêm Hoài Vũ giống như bị sét đánh ngồi ngẩn ra ở đó. Dương Thụ ở phía sau cũng cau chặt mày lại. Nhiêm Nhiên rất hài lòng với phản ứng của anh ta. Nhân cơ hội này, dập tắt suy nghĩ kia của Nghiêm Hoài Vũ thì cũng tốt. Chỉ không khéo là lúc Nhiêm Nhiên thả câu Nghiêm Hoài Vũ, những người xung quanh cũng đều cắn câu. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò muốn biết lý do khiến Nhiêm Nhiên nhất định phải đi rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên không ngoài dự đoán, những người đó đều nghe được câu nói kia của Nhiêm Nhiên. Lý Vọng vốn chán nản, đi về nghe thấy câu nói đó của cô, lập tức lên tinh thần. Anh ta vỗ đét lên đùi, nói. Cuối cùng, cô cũng nói đến điểm chính rồi. Nam binh quân khu 9 chúng tôi rất tuyệt, là nhân vật ở đỉnh Kim Tự Tháp. Chọn bất cứ một ai cũng có thể khiến cô mở mày mở mặt, ví dụ như tôi. Nhiêm Nhiên thấy anh ta không biết xấu hổ, tự đề cử mình, châm chọc chẳng hề lưu tình. Gần đây không biết có phải là chưa đến mùa ăn mận không? Vỏ mận nào cũng dày. Lý Phọng tức giận, vỗ ngực nói. Này, tôi nghiêm túc đấy. Nhiêm Nhiên hờ hững trả lời. Yên tâm, tôi cũng nghiêm túc. Lý Phọng tự tin y như quả bóng da căng tròn. Kết quả bị Nhiêm Nhiên chọc cho một cái xẹp lép. Anh ta lập tức gục lên vai Phùng Chí, khóc lóc kể lể. Tên điên! Cô ấy bắt nạt người ta, hu hu. Lão Phùng nghiêm mặt lại, vỗ lên vai anh ta ba cái, rất có tiết tấu. Sau đó, không có sau đó nữa. Lý Vọng mong đợi mãi, hy vọng Phùng Chí có thể nói thay mình. Nhưng kết quả, đồ điên kia chỉ ừ một tiếng, thậm chí ngay cả nửa chữ thừa thãi cũng không có, làm anh ta giận điên lên. Tôi nói này, anh không thể an ủi tôi mấy câu à? Tôi đã bị bắt nạt thành thế này rồi. Anh cũng không dạy bảo cô ấy thay tôi. Phùng Chí nghiêm túc gật đầu, trả lời. Cô ấy nói có lý. Cô ấy nói có lý sao? Lý Vọng vẫn tưởng là Phùng Chí sẽ đứng về phía mình. Ai ngờ bị bổ một đau, nội thương rồi. Đám người quân khu 9 xung quanh nghe thấy hai anh em bọn họ nói chuyện thì phá lên cười. Ha ha, mận này, da mặt cậu thật dày. Đúng vậy. Da mặt dày. Có binh lính ôm bụng đấm thùm thụp xuống đất mà cười. Cái gì mà da mặt dày? Nhiêm Nhiên nói thế còn nhẹ. Cậu ta rõ ràng là tự luyến đến vô sỉ. Không sai, tôi đồng ý với điểm này. Nhìn các anh em quân khu 9 cười nghiêng ngả, Lý Vọng giận đến vẹo cả mũi, không ngừng dậm chân, chỉ vào đám người kia. Cười cười cười, cười cái bíp. Mấy người có phải là anh em của tôi không hả? Người kia ho khan mấy tiếng, cố ý bắt chước vẻ mặt và giọng điệu của Phùng Chí. Lúc này có thể không phải. Kết quả không ngoài dự liệu, mọi người lại cười ầm lên, thậm chí còn kéo theo cả hai đơn vị xung quanh nữa. Bầu không khí buổi trưa bị Nhiếp Nhiên làm cho nóng như lửa. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên trong vòng một tuần qua mấy đơn vị có thể có bầu không khí thoải mái thế này. Bởi vì có sự tồn tại của quân khu 9, cho nên cho dù là lúc nghỉ trưa, mấy đơn vị kia cũng không dám thở mạnh. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều to gan, dám đem người quân khu 9 ra đùa giống như Nhiếp Nhiên. Đến khi kết thúc một tiếng nghỉ trưa, những binh lính quân khu 9 kia đi ngang qua Nhiếp Nhiên còn cố ý đùa giỡn, chắp tay nói một câu. Nhiếp Nhiên, bái phục. Nhiếp Nhiên cũng chắp tay lại làm lễ lại. Quá khen, quá khen. Lý Vọng giận đến tái cả mặt nhưng không làm gì được. Anh ta hử lạnh với Nhiếp Nhiên hai tiếng, sau đó mới không cam lòng bỏ đi. Nhiếp Nhiên biết Lý Vọng bị mình chọc giận hoàn toàn rồi. Ai bảo anh ta cứ cợt nhả, nói mấy lời linh tinh kia. Sau trận bị ngược này, chỉ sợ sau này thấy mình, anh ta sẽ ngoan ngoãn đi đường vòng. Đây cũng coi là quét dọn chướng ngại vật trên đường trước khi mình vào quân khu 9. Đó không phải là chỗ để yêu đương. Nếu như cô không thật lòng, tôi khuyên cô đừng tới đó. Đột nhiên sau lưng cô truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nhiếp Nhiên thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu nhìn qua. Hóa ra là đội trưởng Vu. Cô cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tôi thật lòng thì đội trưởng Vu sẽ cho tôi vào quân khu 9 à? Đội trưởng Vu vốn muốn nhắc nhở Nhiếp Nhiên đừng có nghĩ quân khu 9 quá đơn giản, hoặc là dựa vào một chút thành tích của mình mà xem thường quân khu 9. Ai ngờ lại bị Nhiếp Nhiên bật lại, khiến anh ta không nói được gì. Nói về miệng lưỡi, đến Hoắc Hoành cũng không địch lại với Nhiếp Nhiên, càng đừng nói là người không giỏi ăn nói như đội trưởng Vu. Anh ta cứng họng, chỉ có thể cau mày, nhìn chằm chằm cô mấy giây, cuối cùng im lặng bỏ đi. Nhiếp Nhiên thấy đội trưởng Vu đi như thế, tủm tỉm cười. Con nhóc này, nói cái gì không nói, lại nói đi tìm bạn trai, đây không phải là gây thêm phiền toái cho mình à? Lý Tông Dũng nhân lúc mọi người đi hết rồi, liền tới bên cạnh cô. Ngộ nhỡ cậu ta tưởng cô nói thật, cho là cô không thành tâm, đến lúc đó không cho cô vào thì làm thế nào? Ông rất hiểu tính đội trưởng Vu, anh ta làm việc rất cẩn thận, nghiêm túc, không biết đùa. Nếu anh ta nghĩ Nhiếp Nhiên muốn đến quân khu 9 tìm bạn trai mà không phải là nghiêm túc huấn luyện thật, nói không chừng, ngay từ cửa ải đầu tiên đã loại cô rồi. Tôi đâu có nói linh tinh, tôi nói thật mà. Nhiếp Nhiên cười với Lý Tông Dũng. Chẳng lẽ lúc đầu không phải là ngài nói với tôi, anh ấy ở quân khu 9 à? Lý Tông Dũng giả vờ giận dữ dọa cô. Thế thì cũng không thể nói thật ra thế được. Nếu như đội trưởng Vu không cần cô cứ đợi mà khóc đi. Tôi sẽ không giúp cô đâu. Nhiếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn trời cảm khái. Cái thói đời này, nói thật cũng không được nữa. Nói rồi cô lắc đầu, đi ra ngoài. Lý Tông Dũng nghẹn họng không nói được gì. Sau khi trêu Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên đi nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ kho vũ khí đạn dược đã giải quyết xong, cướp biển cũng bị bắt hết rồi, gần như là đã chẳng còn gì nữa. Còn thiếu mỗi việc về đơn vị thôi. Nhiếp Nhiên tính về đơn vị xong, sẽ tập trung tinh thần huấn luyện. Trong 2 năm qua, cô không huấn luyện ở trong đơn vị dự bị được nhiều, thỉnh thoảng lại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đến nỗi trước lần sát hạch nào, cũng nước tới chân mới nhảy, miễn cưỡng vượt qua. Nhưng quân khu 9 hiển nhiên không phải nơi để cô nước tới chân mới nhảy mà vào được. Yêu cầu của bọn họ nghiêm khắc hơn đội thủy quân lục chiến nhiều. Nếu muốn vào đó được, trừ việc dựa vào thành tích của những nhiệm vụ kia ra, cô còn phải huấn luyện ra được thể năng nổi trội mới được. Đợi về đơn vị, việc đầu tiên cô phải làm chính là bỏ được cái bệnh say sóng này. Nếu không đừng nói đến quân khu 9, bất cứ đơn vị nào cũng chưa chắc sẽ nhận cô. Nhiếp Nhiên vừa nghĩ vừa đi lên thuyền. Lúc cô đang yên lặng lập kế hoạch huấn luyện sau khi về đơn vị trong lòng, không biết Nghiêm Hoài Vũ lén rời khỏi đơn vị từ lúc nào, nhảy ra trước mặt cô. Vừa rồi cô không nói đùa chứ? Câu nói không đầu không đuôi này của Nghiêm Hoài Vũ khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Sau đó mới hiểu anh ta nói chuyện cô đến quân khu 9 để tìm bạn trai. Đương nhiên không phải rồi. Nhiếp Nhiên trả lời rất chắc chắn. Nhưng Nghiêm Hoài Vũ lại không hiểu, anh ta cau mày lại hỏi. Nhưng tại sao? Binh lính quân khu 9 có gì tốt? Cô chưa tiếp xúc nhiều với người quân khu 9, là xấu hay tốt còn chưa biết, lại cứ khăng khăng là quân khu 9. Chẳng lẽ đơn vị dự bị không tốt sao? Anh ta cúi đầu, ngắc ngứ hỏi. Thật ra thì anh ta rất muốn hỏi thẳng là tại sao mình lại không được. Nhưng bởi vì sợ bị từ chối cho nên chỉ có thể hỏi không rõ ràng. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết ý trong của anh ta là gì. Nói thật, nam binh của đơn vị dự bị cũng không tệ, giống như Phương Lượng, Uông Tư Minh. Năng lực của bọn họ là không thể phủ nhận. Tuy không thể đạt được tiêu chuẩn của quân khu 9, nhưng so với những người cùng đẳng cấp thì năng lực của bọn họ vô cùng xuất chúng. Cả Nghiêm Hoài Vũ nữa, 1 năm qua anh ta tích cực huấn luyện, tính tình đã trầm ổn đi nhiều, thành tích cũng rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng tốt. Chỉ là ai bảo bọn họ gặp phải đối thủ quá mạnh. Hơn nữa tình cảm là thứ không chỉ cứ tốt là được. Ngoại trừ việc bao dung và thương yêu cô vô tận ra, Hoắc Hoành còn có một điểm là bọn họ đều vô cùng hiểu tâm tư và suy nghĩ của đối phương. Đời người khó gặp được một tri kỷ, Hoắc Hoành không chỉ là một nửa của cô, mà còn là tri kỷ của cô nữa. Hoắc Hoành hiểu được sự sợ hãi và tổn thương của cô, mà cô cũng hiểu tình cảnh khó khăn và sự bất lực của anh. Bởi vì hiểu cho nên tình cảm này sẽ không bởi vì bọn họ gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều mà phai nhạt đi, ngược lại sẽ theo thời gian mà càng trở nên gắn bó. Hiểu mình và yêu mình, tuy khác nhau một chữ, nhưng lại sai cả nghìn dặm. Chỉ riêng điểm này thôi, đám người Nghiêm Hoài Vũ sẽ không thể trở thành người trong lòng cô được. Nhiêm Nhiên nhìn dáng vẻ non nớt đợi câu trả lời của anh ta, thì khẽ cười, rồi uyển chuyển nói. Dĩ nhiên là bởi vì năng lực của bọn họ mạnh hơn tôi rồi, tôi đâu không thể tìm bạn trai kém tôi được. Nghiêm Hoài Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng thay đổi. Ánh mắt anh ta hơi sầm xuống. Tôi biết rồi. Sau đó anh ta rời đi. Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại. Biết rồi. Sao anh ta cứ lạ lạ thế nhỉ? Nhiêm Nhiên cảm thấy hình như anh ta bắt đầu cố chấp lên rồi. Mà trên thực tế, Nghiêm Hoài Vũ thật sự cố chấp như cô nghĩ. Anh ta cảm thấy Nhiêm Nhiên tìm năm binh quân khu 9 vì năng lực của bọn họ mạnh. Vậy chỉ cần anh ta liều mạng huấn luyện, cùng vào quân khu 9 với Nhiêm Nhiên, thì nói không chừng sẽ có tư cách đó. Vì vậy, trong một khoảng thời gian rất dài sau khi trở về đơn vị, Kiều Duy cảm thấy Nghiêm Hoài Vũ điên thật rồi. Anh ta huấn luyện như thể hoàn toàn không muốn sống nữa. Không chỉ anh ta nghĩ thế, ngay cả người sống đơn giản như Hà Giai Ngọc cũng cảm nhận được. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bây giờ quan trọng nhất chính là phải giải quyết toàn bộ chuyện kho vũ khí đạn dược đã. Lần này chuyển được rất nhiều vũ khí đạn dược ra khỏi kho. Hồi đó, cô đi vào chỉ nhìn thấy một phần. Bây giờ kho vũ khí đạn dược đã xây xong, phần lớn vũ khí đạn dược đã được tích trữ ở nơi này. Số lượng còn gấp mấy lần cái kho hàng ở bến tàu thành phố A. Một khi chỗ vũ khí đạn dược này nổ, có lẽ cả hòn đảo cũng sẽ tan tành. Nhiêm Nhiên im lặng, tính chỗ vũ khí đạn dược, đồng thời càng thêm tò mò về người phía sau Hoắc Hải Lãng. Rốt cuộc là nhân vật thế nào mới cần lượng vũ khí đạn dược lớn thế này? Ông ta muốn chuyển chỗ vũ khí đạn dược này đến nơi nào? Còn Hoắc Hoành nữa, anh để hòn đảo này lộ ra thì định ăn nói thế nào với người phía sau? Hay là bây giờ anh đã tỏ rõ thân phận thật, chuẩn bị bắt người kia rồi? Người của ba đơn vị bận bịu khoảng một tuần, cuối cùng cũng chuyển được tất cả vũ khí đạn dược trong kho đi. Làm gần xong rồi nên đương nhiên cũng không cần nhiều người nữa. Lý Tông Dũng quyết định để cho các binh lính quân khu 2 rời đi trước. Đêm trước khi đi, Lý Tông Dũng tổ chức một bữa tiệc lửa trại nhỏ, đơn giản để cảm ơn sự giúp đỡ của quân khu 2. Nói là tiệc nhưng thật ra không có gì cả. Lần này bọn họ tới tác chiến nên chỉ mang theo lương khô và bánh bao. Nhưng may mà những binh lính này đều đã từng huấn luyện giã ngoại. Mọi người chia nhau ra đi bắt ít cá và các loại động vật nhỏ như thỏ về lột da rửa sạch, gác lên trên lửa nướng. Một đám người ngồi quây quần với nhau. Trong đêm cuối thu, mùi thơm của thức ăn hòa quyện với tiếng tí tách từ đống lửa cùng với tiếng sóng biển rì rào cũng rất náo nhiệt. Từ trước đến giờ, Nhiêm Nhiên không để tâm tới những thứ này. Cô không bài xích nhưng cũng không thích. Trừ khi là cần thiết thì cô mới chủ động đi nói chuyện làm nóng bầu không khí. Nếu không, cô hy vọng mình có thể chìm ngập trong đám người, không bị ai phát hiện ra. Đợi đám người này náo nhiệt một trận xong, Nhiêm Nhiên nhân cơ hội rời đi, tìm một nơi yên tĩnh. Gió biển nhẹ thổi, tiếng sóng biển rì rào, còn có tiếng cười loáng thoáng truyền từ xa đến. Nhiêm Nhiên ngồi ở dưới bóng cây trên sườn núi, không biết có phải là vì đã giải quyết xong kho vũ khí đạn dược rồi không, mà trong lòng cô lại có cảm giác bình yên hiếm hoi thế này. Nhiêm Nhiên! Mới hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh chưa được bao lâu thì đã có người không thức thời tới quấy rầy. Đặc biệt còn là người cô không thích nhất, ghét nhất, Nhiếp Thành Thắng. Có một giây Nhiếp Nhiên đột nhiên nảy sinh suy nghĩ, đạp thẳng ông ta từ chỗ này xuống cho xong. Nhưng bởi vì biết mục đích đến của ông ta nên cô điều chỉnh lại tâm trạng. Quay đầu lại, giả vờ bày ra vẻ mặt bất lực, nói. Ba nhất định muốn con đến đội thủy quân lục chiến đúng không? Không đợi Nhiếp Thành Thắng nói chuyện, cô đã đứng lên, nói như nén giận. Được, con đi. Bây giờ con sẽ đồng ý với đội trưởng Lưu ngay. Nói với anh ta, con đồng ý đến chỗ anh ta. Vậy là được rồi chứ. Sau đó cô giả vờ đi về phía đội thủy quân lục chiến. nhưng cô tin Nhất Thành Thắng tuyệt đối không thể để cho mình đi. Quân khu 9, đội thủy quân lục chiến, hai đơn vị này, cái nào có sức nặng hơn? Ông ta hiểu hơn cô nhiều. Quả nhiên vẫn chưa đi được mấy bước, Nhất Thành Thắng đã vội vàng tiến lên chặn đường cô, xua tay nói. Không không không, không phải thế, không phải thế. Nhiêm Nhiên giả vờ không hiểu hỏi. Không phải, không phải ba rất hy vọng con đến đó à? Nhất Thành Thắng ho nhẹ mấy tiếng sau đó nói. Hai ngày nay ba nghĩ rồi, cảm thấy con đã lớn, có suy nghĩ riêng của mình, ba cũng không nên nhúng tay nhiều. Cho nên nếu con không muốn đến đội thủy quân lục chiến, vậy chúng ta không đi nữa. Câu này của Nhất Thành Thắng đong đầy yêu thương. Nếu trong thân thể này không phải là số một, chỉ sợ Nhất Nhiên thật sẽ bị dáng vẻ một lòng lo nghĩ cho con gái của ông ta lừa gạt. Còn chuyện tìm kiếm cứu viện, thực sự là ba không chịu nổi cú sốc này, ngày nào cũng giống như bị giày vò. Con phải hiểu cho ba mới đúng, con phải biết con là con gái ruột của ba. Làm sao ba có thể vứt bỏ con được? Tuy lời thoại của Nhiếp Thành Thắng hơi miễn cưỡng, nhưng đúng là kỹ thuật diễn của ông ta rất tuyệt vời. Xem ông ta ra vẻ đau khổ chưa kìa. Nhiếp Nhiên thưởng thức một lúc, sau đó cũng nhập vai. Con gái tốt. Nếu bàn về khả năng diễn xuất, cô sẽ không thua đâu. Con cũng chỉ nói thế thôi, sao ba lại để bụng thế? Nhiếp Thành Thắng thấy giọng nói chuyện của Nhiếp Nhiên đã hơi dịu đi, thì lập tức vui mừng trong lòng, không ngừng cố gắng nói. Thật ra thì ba cũng cảm thấy hình như mình đã đặt tất cả sự quan tâm lên Nhiếp Dập, nên lơ là con. Nhưng đó không phải là không yêu con, mà là bởi vì Nhiếp Dập còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, cần người chăm sóc. Con là con gái ruột của ba, làm sao ba có thể đối xử không tốt với con được? Chỉ là có lúc tính tình ba không tốt lắm, quá nhiều việc nên bực bội trong lòng. Con phải hiểu cho ba. Nhiêm Nhiên giống như bị thuyết phục, vẻ mặt tức giận cũng dịu dần đi. Con hiểu, sao lại không hiểu chứ? Nhiều năm như vậy, con còn không hiểu sao? Trông dáng vẻ Nhiếp Thành Thắng rất vui vẻ. Con hiểu cho ba thế thì tốt quá rồi. Không hổ là con gái ngoan của ba. Ở trong lòng ba, con còn hiểu chuyện hơn Nhiếp Dập nhiều. Nếu thằng nhóc đó hiểu chuyện và chu đáo bằng một nửa con, thì ba cũng yên tâm rồi. Nhiêm Nhiên mỉm cười, thông cảm nói. Em trai còn nhỏ, đương nhiên cần quan tâm nhiều. Đợi tương lai em trai lớn rồi, ba sẽ có thể yên tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Hiếm khi con hiểu ba thế này, trong lòng ba cảm thấy được an ủi phần nào. Nhiếp Thành Thắng vui vẻ trả lời cô, nhưng sau đó mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Bởi vì Nhiếp Nhiên cố ý muốn ép ông ta nói ra lời muốn nói, cho nên cố ý không trả lời, xem ông ta kiên nhẫn được bao lâu. Thế là mới chưa được 20 giây ngắn ngủi, Nhiếp Thành Thắng đã nói. À, nghe bọn họ nói, con muốn thi vào quân khu 9 hả? Nhiếp Nhiên khẽ cười, đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô, quả nhiên là đến tìm cô vì quân khu 9. Nhiếp Nhiên đứng ở trên sườn núi, lá cây trên đầu bị gió biển thổi qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Cô nói, đúng vậy, con muốn vào quân khu 9. Nhiếp Thành Thắng lấy được câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên, vui vẻ nói, tốt tốt tốt, có chí khí, có chí hướng, không hổ là con gái của Nhiếp Thành Thắng, ba ủng hộ con. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt ông ta kích động thì thầm cười giễu, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản. Ba đừng vui mừng quá sớm, vẫn chưa chắc có thể vào được. Quân khu 9 không dễ vào. Trong quá khứ cũng không có mấy người của đơn vị dự bị có thể vào thẳng quân khu 9. Nhiếp Thành Thắng tự tin nói. Không đâu, ba tin tưởng con, chắc chắn con có thể vào được. Con cũng hy vọng có thể vào được, chỉ là chứng say sóng của con làm con rất lo. Nhiếp Nhiên đưa ra vấn đề này một cách âm thầm. Mấy ngày trước, cô nhớ rõ Nhiếp Thành Thắng đã nói với mình rằng cho dù say sóng hay say xe cũng phải đồng ý. Rõ ràng ông ta không thèm quan tâm triệu chứng say sóng của cô. Bây giờ cô rất muốn biết Nhiếp Thành Thắng sẽ trả lời mình như thế nào. Không sao, say sóng phần lớn là do yếu tố tâm lý. Sau khi con trở lại đơn vị, bảo sĩ quan huấn luyện của con giúp, ba tin trải qua huấn luyện là con sẽ có thể cải thiện được. Ha, không tệ, không tệ, có tiến bộ. Hình tượng cha hiền này nói thay đổi là thay đổi được ngay. Nhưng sau gương mặt này, càng nhìn càng cảm thấy đáng ghét thế nhỉ? Trong ánh mắt mang theo ý cười của Nhất Nhiên, lóe lên chút lạnh lùng. Vậy nếu như con không thay đổi được thì làm thế nào? Nhất Nhiên cố ý hỏi. Nhất Thành Thắng nghiêm mặt lại. Con chưa thử, làm sao có thể nói lời suối quẩy như thế được? Con nên nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua được, sau đó thành công tiến vào quân khu 9 mới đúng. Nhâm Nhiên cười nói. Con cũng chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, đương nhiên là con muốn vượt qua, sau đó vào quân khu 9 rồi. Như vậy mới có thể làm rạng rỡ tổ tông nhà họ Nhiếp. Vừa nghe thấy mấy chữ làm rạng rỡ tổ tông, Nhiếp Thành Thắng lập tức cười lên, gật đầu nói. Đúng, con có suy nghĩ này là đúng rồi. Nhà họ Nhiếp nuôi con phải làm nhà họ Nhiếp vẻ vang mới được. Không thể bôi nhọ nhà họ Nhiếp. Tất cả đều phải lo nghĩ cho nhà họ Nhiếp. Tất cả đều phải cân nhắc vì nhà họ Nhiếp. Nhiếp Nhiên thật sự muốn cười nhạt ba tiếng. Vừa nãy còn nói cái gì mà mình lớn rồi, có suy nghĩ của mình, không nhúng tay vào. Kết quả mới chỉ thăm dò một chút đã lập tức bại lộ. Nhâm Nhiên thật sự cảm thấy nói với ông ta thêm một câu nữa cũng là lãng phí thời gian, lãng phí nước miếng. May mà Nhất Thành Thắng tự nhận là đã xử lý xong Nhâm Nhiên, cũng cho là không cần tiếp tục lãng phí thời gian với cô nữa. Được rồi, ba là sư đoàn trưởng nên không tiện ở lại đây quá lâu. Ba về trước đây, con cũng về sớm đi. Thật ra Nhâm Nhiên cũng chỉ mong Nhất Thành Thắng có thể cút sớm đi một chút. Cô cười gật đầu. Con biết rồi. Sau đó Nhiếp Thành Thắng nhanh chóng bỏ đi. Không có Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh, Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy không khí trong sạch hơn rất nhiều. Cô lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên lại vang lên một loạt tiếng bước chân từ phía xa đến gần. Nhiếp Nhiên cau mày lại, suy nghĩ đầu tiên chính là cái tên Nhiếp Thành Thắng khốn kiếp kia có thôi đi không hả? Cô đang nghĩ liệu có nên thể hiện chút thái độ với ông ta không, thì lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên trong bụi cây phía sau. Bây giờ tình hình của nó thế nào rồi? Đó là tiếng của Lý Tông Dũng. Chắc là câu trả lời của người trong điện thoại khiến Lý Tông Dũng không hài lòng. Tuy ông nói nhỏ nhưng giọng nói vô cùng tức giận. Không biết sao? Đã một tuần rồi, sao lại không có một chút tin tức nào liên quan tới nó? Điều tra tiếp cho tôi, nhất định phải tra đến lúc được thì thôi. Nó sao? Nó là ai? Nhâm Nhiên cau mày lại. Lúc cô đang định nghe kỹ thì Lý Tông Dũng lại nhỏ giọng hết mức, ra lệnh với người trong điện thoại mấy câu, sau đó cúp máy. Nhâm Nhiên không biết tại sao, trong lòng cứ có cảm giác không tốt lắm. Cô vội vàng đứng lên hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Có phải là anh ấy gặp chuyện không? Rõ ràng Lý Tông Dũng không chú ý tới cô nên giật mình. Sao cô lại ở đây? Nhâm Nhiên cố chấp hỏi lại một lần nữa. Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Lý Tông Dũng cau mày lại. Cô đang nói linh tinh cái gì thế? Chẳng lẽ điện thoại của tôi chỉ liên quan đến nó à? Nhâm Nhiên và Lý Tông Dũng đứng cách nhau mấy bụi cây. Dưới màn đêm, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc. Cô gằn từng chữ. Ngài đừng lừa tôi. Lý Tông Dũng nhìn đám người đang huyên náo cách đó không xa. Sợ làm lớn chuyện thì sẽ không dễ xử lý. Ông ta quay sang nói với Nhiếp Nhiên. Cô cùng tôi đến phòng làm việc một lát. Nói xong, ông bước nhanh lên trên thuyền. Nhiếp Nhiên cũng lập tức đi theo. Đêm đó, sau khi ra khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên tự giam mình ở trong phòng. Không có ai biết Nhiếp Nhiên đã từng đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Cũng không ai biết bọn họ đã nói chuyện gì. Đêm đó vô cùng nặng nề. Bầu trời giống như một miếng vải nhung màu đen, phía trên không có một ngôi sao nào, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng cười nói trên bãi biển, theo thời gian trôi đi mà dần nhỏ lại rồi tan biến hẳn. Cho đến khi đường chân trời hiện lên ánh sáng bàng bạc, màn đêm mới đi qua. Lúc này, tất cả mọi người quân khu 2 đều đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể lên đường. Lý Tông Dũng là tổng chỉ huy của lần này, đương nhiên không thể không xuất hiện. Mặc dù ông và Nhiếp Thành Thắng đã phát sinh một số chuyện không vui, nhưng tất cả đều đã qua, ít nhất là ngoài mặt không thể không giả vờ một chút. Lý Tông Dũng cảm ơn Nhiếp Thành Thắng, xong rồi tiễn họ lên đường. Hà Giai Ngọc đứng ở trong đám người, thấy Nhiếp Thành Thắng lên thuyền, từ từ biến mất khỏi tầm mắt, liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tiễn được ba chị Nhiên đi rồi, chị Nhiên cũng không cần sợ bị đánh nữa. Sau đó cô ta quay đầu lại nói. Đúng không? Chị... chị Nhiên đâu? Hà Giai Ngọc nhìn xung quanh nhưng phát hiện không thấy bóng dáng Nhiếp Nhiên đâu cả. Ngay cả Thi Sảnh cũng tò mò. Đúng vậy, sao Nhiếp Nhiên không đi ra thế? Hai người bạn họ nói chuyện khiến người của lớp sau chú ý. Lúc này Diệp Tuệ Văn nói. Hình như tối hôm qua, lúc tụ tập đã không thấy cô ấy nữa rồi. Đúng thế, nửa buổi cô ấy nói đi vệ sinh, sau đó không thấy cô ấy quay lại. Tôi còn tưởng là cô ấy mệt nên kiếm cớ đi vệ sinh để về ngủ. Không phải là xảy ra chuyện gì đây chứ? Trong đám người đột nhiên có một nam binh hỏi. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc Hà Giai Ngọc muốn lên thuyền đạp cửa thì nghe thấy tiếng Lý Tông Dũng vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên rất ổn, cô ấy đang ngủ mà thôi. Ông tin rằng bây giờ Nhiếp Nhiên sẽ không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng sẽ không muốn gặp bất cứ ai. Mọi người đừng đi quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Khoảng thời gian này, cô ấy luôn cố gắng tập trung vào chuyện kho vũ khí đạn dược, nên đã rất mệt mỏi. Lý Tông Dũng nói xong những lời này, liền quay đi bắt đầu trao đổi một số chuyện vụn vặt với đội trưởng của hai đội kia. Từ lúc trời sáng đến khi trời tối, bọn họ không hề thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện. Trước kia vào thời gian nghỉ trưa, Nhiếp Nhiên luôn sẽ xuất hiện đúng giờ, nhưng hôm nay cũng không thấy cô đâu. Cửa phòng của cô luôn đóng chặt. Chị Nhiên đang ngủ thật à? Đã một ngày rồi mà chị ấy không ra khỏi cửa phòng một bước. Chẳng lẽ chị ấy không đói sao? Lúc ăn tối, Hà Giai Ngọc lo lắng hỏi. Không chỉ có cô ta lo lắng mà đám người Nghiêm Hoài Vũ, ai ai cũng lo vì thấy Nhiếp Nhiên khác thường thế này. Nhưng vì có câu nói đó của Lý Tông Dũng, cộng thêm việc sợ làm ồn đến Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi, nên bọn họ chỉ có thể lo lắng trong lòng, không dám có bất cứ hành động gì. Họ lo lắng 3 ngày liên tiếp, lần này Lý Tông Dũng cũng không có cách nào che giấu cho cô nữa. Ông chỉ đành nói cô không thoải mái, cần nghỉ ngơi, không tiện để người khác quấy rầy. Thậm chí ông ta còn ra lệnh. Chuyện này làm cho những người đó càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lý Phọng ở quân khu 9 còn nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa lén chạy đến đơn vị dự bị hỏi thăm tin tức. Nhưng đừng nói người lớp 6, ngay cả những người từ trước đến giờ thân thiết với Nhiếp Nhiên như Lý Kiêu cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải chứ, mọi người không lén chuồn vào xem à? Lý Phọng khó tin hỏi. Lý Kiêu lạnh lùng trả lời. Tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh rồi. Ra lệnh có ích gì? Mạng người quan trọng. Mọi người không đi xem à? Lý Vọng ra sức muốn xúi giục Lý Kiêu đi điều tra rõ chân tướng nên rất thân thiện khoác vai cô. Ai ngờ Lý Kiêu nhanh nhẹn túm lấy tay Lý Vọng, lưu loát bẻ quạt ra sau lưng anh ta. Lý Vọng không cảnh giác với bọn họ, cộng thêm năng lực của Lý Kiêu cũng không kém. Vì vậy đường đường là binh lính quân khu 9 lại bị một nữ binh của đơn vị dự bị bắt lấy. À, đau đau đau đau, tay của tôi. Lý Phọng bị đè dưới đất, kêu ầm lên. Vẻ mặt Lý Kiêu lạnh lùng, cô lên tiếng cảnh cáo. Lần sau còn để tay lung tung nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Nữ binh này đúng là, tôi đâu có ý gì khác, cô sợ cái gì? Lý Phọng xoa xoa cái tay bị thương của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhiếp Nhiên không sao, nếu anh không yên tâm, anh có thể đi xem. Lý Kiêu ngồi về chỗ cầm bánh bao ăn. Lý Vọng che tay mình, nói năng hùng hồn. Như thế sao được? Tôi và cô ấy đâu quen thân gì. Tự tiện mở cửa phòng con gái nhà người ta ra, chính là hành động lưu manh. Không phải anh nói anh không có ý gì khác à? Lý Kiêu dùng chính lời của anh ta để chặn họng anh ta, làm anh ta không nói được gì. Tôi... được rồi, coi như tôi chưa nói gì, dù sao cô ấy cũng không phải là chiến hữu của tôi. Nhìn bóng lưng Lý Vọng rời đi, Lý Kiêu nhìn lên trên thuyền. Lại thêm 2 ngày trôi qua, đúng 5 ngày Nhiếp Nhiên không ra khỏi cửa. Cô cô không ra uống nước, không ăn cơm, cứ giam mình ở bên trong. Rốt cuộc cô ấy làm sao thế? Lần này, ngay cả đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu cũng không hiểu hành động này của Nhiếp Nhiên. Không sao, không thoải mái thôi. Thật ra Lý Tông Dũng cũng biết cái cớ này quá vụng về, nhưng thật sự ông không tìm được cái cớ gì khác để có thể giải thích tại sao 5 ngày Nhiếp Nhiên không ra khỏi cửa. Anh chắc chắn là cô ấy không thoải mái sao? Đội trưởng Vu nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, không thoải mái thì nên gọi quân y khám xem, nhốt mình ở bên trong làm gì? Cô ấy không sao, cô ấy sẽ không sao đâu. Lý Tông Dũng dốc hết sức chặn mọi người lời nghi ngờ chất vấn thay Nhiếp Nhiên. Nhưng cho đến buổi sáng ngày thứ bảy, cuối cùng Lý Tông Dũng cũng không chịu được nữa. 7 ngày, cho dù bên trong có nước thì cũng không ngăn được cô tự ngược đãi mình. Mau, đến phòng chỉ huy lấy chìa khóa phòng Nhiếp Nhiên qua đây. Lý Tông Dũng nói với một binh lính bên cạnh mình. Sau khi lấy được chìa khóa, Lý Tông Dũng lập tức đi đến cửa phòng Nhiếp Nhiên. Người của đơn vị dự bị cùng với hai đội kia biết Lý Tông Dũng muốn đi mở cửa phòng Nhiếp Nhiên thì cũng vội vàng chạy tới. Nhưng lúc Lý Tông Dũng vừa mới cắm chìa khóa vào, còn chưa vặn khóa thì bên trong đã truyền tới một tiếng ken két lanh lảnh. Sau đó cửa được mở từ bên trong ra. Nhiếp Nhiên mặc quân trang đi ra. 7 ngày không gặp, trông cô gầy đi hẳn, nhưng tinh thần hình như không tệ, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ngay cả Lý Tông Dũng cũng ngẩn ra. Cô... Ông còn chưa nói hết lời thì Nhiếp Nhiên đã lên tiếng. Không phải ngài nói hôm nay đã hẹn với bên bệnh viện, bảo tôi đi cùng quân khu 9 à? Lý Tông Dũng ngẩn ra, sau đó gật đầu. Đúng. Đến giờ rồi, đi thôi. Nhiếp Nhiên khép cửa phòng lại. Lý Tông Dũng cũng gật đầu liên tục. Được, được, được. Vậy lát nữa, cô đi cùng với người quân khu 9 đi. Vâng. Trong tinh thần Nhiếp Nhiên rất bình thường, nhưng Lý Tông Dũng vẫn thấy hơi lo lắng. Vì cô bình tĩnh quá, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi. À, cô có đói không? Có muốn ăn gì trước không? Ông hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được. Mau mau mau, làm chút đồ ăn đi. Lý Tông Dũng ra lệnh, nước nóng và bánh bao nóng nhanh chóng được mang đến. Nhiếp Nhiên dùng 5 phút ngắn ngủi, ăn xong tất cả. Cô có muốn ăn thêm nữa không? Lý Tông Dũng không yên tâm hỏi. Không cần, tôi no rồi. Nhiếp Nhiên nói xong, thấy Lý Tông Dũng vẫn lo lắng, cô mới cười an ủi ông. Yên tâm đi tiểu đoàn trưởng, tôi không sao đâu. Lời này của cô có ý ám chỉ, khiến Lý Tông Dũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Hà Danh Ngọc lập tức nhào tới, lo sợ nói. Chị Nhiên, chị dọa chết em rồi, em còn tưởng là chị bị làm sao nữa. Yên tâm, tôi vẫn ổn, chỉ là giấc ngủ này hơi lâu mà thôi. Hà Danh Ngọc vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cái gì mà hơi lâu? Là rất rất lâu. 7 ngày trời, chị tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết à? Đúng vậy, tôi đang đợi hoàng tử của tôi, nhưng mà hình như không đợi được, chỉ có thể tự tỉnh rồi. Tất cả mọi người thấy Nhiếp Nhiên vẫn có sức và tâm trạng nói đùa với Hà Danh Ngọc, biết cô không sao nên cũng yên tâm hơn. Chỉ có Nhiếp Nhiên biết, cô thật sự đang đợi hoàng tử của mình, nhưng mà lần này cô không đợi được rồi. Hết chương 1683.